Chương 859, chức thành chủ. Ngồi xếp bằng phương thần, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, toàn bộ ngũ hành kiếm thành, triệt để yên tĩnh trở lại. Phương thần cảm giác, ngũ hành kiếm thành nội, tràn đầy thân thiết khí tức. Cảm giác thật là thoải mái. Phương thần tự nhủ. Hắn cứ như vậy đứng lặng lặng, nhưng lại để trên bầu trời hai đại cự đầu, trong lòng vô cùng hãi nhiên. Dung hợp ngũ hành chuông diệt thần điện chu, rốt cục lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hắn nghẹn ngào kêu lên. Không có người so diệt thần điện chu càng rõ ràng hơn, ngũ hành chuông đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mà, ngũ hành chuông thế mà bị người này dung nhập vào bên trong thân thể, cái này triệt để lật đổ suy nghĩ của hắn. Đã từng, tuổi trẻ khinh cuồng diệt thần điện chu, còn không có đạt tới huyền vương cảnh. Lúc đó hắn, danh xưng Táng Kiếm Châu một viên từ từ bay lên tinh quang, rực rỡ vô cùng. Tiềm lực của hắn, để cho người ta chấn kinh. Hắn hoành không xuất thế, chấm dứt mạnh tư thái, thành công bước vào chuẩn vương chi cảnh. Tại chuẩn vương chi cảnh một năm kia, diệt thần điện chu đi tới ngũ hành kiếm thành, xông ngũ hành chuông, đạt được ngũ hành kiếm pháp. Lúc đó hắn, tuổi trẻ khinh cuồng, nghe người ta nói ngũ hành chuông chính là thiên địa chí bảo, sinh ra bỏ vào trong túi ý nghĩ. Kết quả, hắn khinh cuồng, kém một chút để hắn vẫn lạc. Hắn cưỡng ép thu lấy ngũ hành chuông, lại bị ngũ hành chuông trực tiếp đánh bay. Giống như không phải ngũ hành chuông không có sát ý, hắn đã sớm chết. Một lần kia, diệt thần điện chủ tâm bên trong rung động, linh hồn tim đập nhanh. Từ đó về sau, hắn liền dốc lòng tu luyện, rốt cục tại không lâu sau đó, bước vào huyền vương cảnh. Đạt tới huyền vương cảnh về sau, đối với thiên địa đại đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Lúc này diệt thần điện chủ, thực lực càng phát cường hành. Hắn một lần nữa đi tới ngũ hành chuông trước đó, muốn thu phục ngũ hành chuông. Nhưng là, lại một lần không công mà lui. Mà lại, theo diệt thần điện chu thực lực mạnh mẽ, ánh mắt của hắn tự nhiên cũng là vô cùng độc ác. Hắn biết do ngũ hành chuông chỗ kinh khủng. Sau đó, diệt thần điện chu liền thành lập diệt thần điện, cùng ngũ hành cùng chống lại, muốn trở thành ngũ hành kiếm thành thành chủ, có được ngũ hành chuông. Mà giờ khắc này, ngũ hành chuông thế mà bị một cái chân vũ cảnh ngũ trọng gia hỏa dung hợp, suy nghĩ của hắn triệt để lộn xộn. Chẳng lẽ, người này quả nhiên là ngũ hành chuông công nhận tân nhiệm thành chủ sao? Diệt thần điện chủ tâm bên trong thầm nghĩ. Một bên ngũ hành cung chủ, thì là đang khiếp sợ về sau, nhếch miệng cười to. Hắn nhìn về phía diệt thần điện chủ, tiếng cười nói ra, diệt thần điện chủ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa mới nói qua, giống như kẻ này dung hợp ngũ hành chuông, ngươi liền xuất lĩnh diệt thần điện quy thuận, trùy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ. Diệt thần điện chu đôi mắt lấp lóe, thân hình đáp xuống đất trên mặt. Ngũ hành cung chủ cu nờ dê theo sát phía sau, đi tới phương thần trước người. Chúc mừng thành chủ, trở thành ngũ hành kiếm thành lịch sử đệ nhất nhân. Ngũ hành cung chủ chắp tay nói chúc. Ngũ hành cung chủ lời nói không loa, chỉ bằng vào dung hợp ngũ hành chuông, liền có thể xưng là ngũ hành kiếm thành lịch sử đệ nhất nhân. Ai cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao, dung hợp thế nhưng là ngũ hành chuông, loại kia thiên địa chí bảo. Dung hợp ngũ hành chuông về sau, phương thần đối ngũ hành kiếm thành cái kia truyền thuyết, cũng là rõ ràng trong lòng. Diệt thần điện chu đôi mắt lấp lóe không thôi, cuối cùng hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Diệt thần điện chu thực sự không thể nào tiếp thu được, một tên mao đầu tiểu tử làm ngũ hành kiếm thành thành chủ. Bất quá, hắn cũng không dám công nhiên phản bác ngũ hành kiếm thành quy củ, sở dĩ đành phải giữ yên lặng. Một ngày này, ngũ hành kiếm thành chấn động. Ngũ hành cung chủ đối ngoại tuyên bố, ngũ hành kiếm thành có mới thành chủ. Ngay từ đầu tất cả mọi người đang nghi ngờ, còn có chút đang chất vấn. Nhưng là khi biết, phương thần đạt được ngũ hành chuông tán thành, dung hợp ngũ thải lưỡi kiếm về sau, đám người liền không còn chất vấn. Một cái chân vũ cảnh ngũ trọng thế hệ trẻ tuổi, trở thành ngũ hành kiếm thành thành chủ, cái này một tin tức, phảng phất nguyên một gió lốc đồng dạng, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Táng Kiếm Châu. Ngũ hành kiếm thành bên trong, vô cùng náo nhiệt. Mà khi huyết nguyệt tổ chức sát thủ người, biết được việc này về sau, trong lòng âm trầm vô cùng. Kế hoạch của bọn hắn, chính là ám sát kẻ này. Mà, kẻ này cư nhiên trở thành ngũ hành kiếm thành thành chủ, điều này làm cho huyết nguyệt tổ chức sát thủ càng thêm không tốt hành động. Bất quá, huyết nguyệt tổ chức sát thủ đi qua sau khi thương nghị, vẫn là quyết định, tru sát kẻ này. Bất quá, bởi vì người này vẫn luôn tại ngũ hành cung nội, sở dĩ lần này huyết nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh tự mình xuất thủ. Đã rất nhiều năm không có người thấy thủ lĩnh xuất thủ. Lần này thủ lĩnh xuất thủ, Phương Thần tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Một ngày này, thủ lĩnh mang theo rung động khí tức, đi tới Ngũ Hành Kiếm Thành. Lập tức, kinh động đến Diệt Thần Điện Chu cùng Ngũ Hành Cung chủ hai đại huyền vương cảnh cự đầu. Soạt hai đại huyền vương cảnh cự đầu, trong nháy mắt đằng không mà lên, lơ lửng ở trên bầu trời. Ngươi là ai? Ngũ Hành Cung chủ nhìn chằm chằm khói đen che phủ nam tử, lạnh giọng hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, người này thực lực, vô cùng đáng sợ, cho dù là hắn, đều có chu tờ kiên kỵ. Ta lần này mục đích là Phương Thần, giao ra Phương Thần, ta cứ thế mà đi, bằng không Ngũ Hành Kiếm Thành sẽ bị huyết tẩy. Thủ lĩnh thanh âm khàn khàn nói. Trong âm thanh của hắn, ẩn chứa công kích linh hồn, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Phanh Ngũ Hành Cung chủ thấy thế, sắc mặt đại biến, cổ tay rung lên, lập tức trước người hắn, vô số đạo bạo phá thanh âm vang lên. Phương Thần chính là ta Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ, há có thể giao cho ngươi? Ngũ Hành Cung chủ trầm giọng nói. Cách đó không xa đứng đấy Diệt Thần Điện Chu, đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười, hắn đã biết được lai lịch của người này. Dám như thế trắng trợn cùng Ngũ Hành Cung muốn người, hơn nữa còn điểm danh muốn Phương Thần, ngoại trừ huyết nguyệt tổ chức sát thủ vị kia thần bí thủ lĩnh, còn có thể là ai? Nghe nói người này thực lực thông thiên, chỉ sợ kia Ngũ Hành Cung chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn tới nơi đây, ngược lại là bớt đi ta không ít chuyện. Diệt Thần Điện Chủ tâm bên trong âm thầm nói, ở một bên xem náo nhiệt. Soạt thần bí thủ lĩnh nghe vậy, khí tức quanh người lập tức khuyết tán ra đến, toàn bộ Ngũ Hành Kiếm trên thành khoảng trống, đen nghịt một mảnh, bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Ngươi đến cùng là ai? Ngũ Hành Cung chủ lạnh giọng hỏi. Huyết Nguyệt. Thần bí thủ lĩnh chỉ nói là ra hai chữ, liền để Ngũ Hành Cung chủ sắc mặt đại biến, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ vị kia thần bí thủ lĩnh Ngũ Hành Cung chủ, từng chữ từng câu nói. Trong lòng của hắn, cũng là cực kỳ chấn động. Không nghĩ tới vị kia thần bí thủ lĩnh, thế mà đi tới nơi đây. Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ, là một cái phi thường thế lực thần bí. Mặc dù, mặt ngoài nhìn, không sánh bằng bất kỳ một cái nào thành trì. Nhưng cũng không người nào dám trêu chọc Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ. Lần này, Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh, vì Phương Thần tự mình mà tới. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn đem chém giết. Giao ra Phương Thần, ta không muốn nói lần thứ hai. Huyết Nguyệt thủ lĩnh rất cường thế, căn bản không cho Ngũ Hành Cung chủ bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Huyết Nguyệt thủ lĩnh, ngươi cũng đã biết, Phương Thần là ta Ngũ Hành Kiếm Thành tân nhiệm thành chủ, muốn ta giao ra thành chủ, Ngũ Hành Kiếm Thành nội tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Ngũ Hành Cung chủ lạnh giọng nói. Xem ra, không có gì đáng nói. Huyết Nguyệt thủ lĩnh cười nhạo một tiếng, nói. Sau một khắc, Huyết Nguyệt thủ lĩnh xuyên thẳng qua hư không, ra Ngũ Hành Cung chủ trước người. Phanh chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền để cho Ngũ Hành Cung chủ thân thể, không ngừng lui lại. Sau đó, Huyết Nguyệt thủ lĩnh ánh mắt, như ngừng lại Ngũ Hành Cung đại bản doanh một chỗ trong sân. Huyết Nguyệt thủ lĩnh đại thủ nhô ra, trực tiếp chụp vào Phương Thần. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần đại thủ, sẽ tiếp xúc đến Phương Thần thời điểm. Đột nhiên một đạo tang thương thanh âm, theo trong hư không truyền đến. Sau đó, một đạo huyễn ảnh xuất hiện. Huyễn ảnh xuất hiện thời điểm, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Huyết Nguyệt thủ lĩnh hư ảo đại thủ, trong nháy mắt bị đánh nát. Huyết Nguyệt thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nhìn về phía trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Ngũ Hành Cung chủ cùng Diệt Thần Điện Chu, cũng là khiếp sợ không thôi. Phương Thần đạt được Ngũ Hành Chuông tán thành, mà lại dung hợp Ngũ Thải Lưỡi Kiếm, trở thành tân nhiệm Ngũ Hành Kiếm Thành thành chủ, các ngươi không phải mạo phạm. Huyễn ảnh trầm giọng nói. Huyết Nguyệt thủ lĩnh ánh mắt, như ngừng lại huyễn ảnh ống tay áo phía trên cái kia hình kiếm cung điện ký hiệu thời điểm, con ngươi co rụt lại. Cái kia ký hiệu, quá mức dọa người rồi. Có này ký hiệu người, chính là Táng Kiếm Tiên Cung người. Mà lời hắn nói, QNZ đại biểu cho Táng Kiếm Tiên Cung. Liên Táng Kiếm Tiên Cung người đều kinh động đến sao Ngũ Hành Cung chủ trong lòng chấn kinh. Bất quá chợt bừng tỉnh đại ngộ. Táng Kiếm Tiên Cung, nhìn xuống toàn bộ Táng Kiếm Châu, Ngũ Hành Chung nhất cử nhất động, Táng Kiếm Tiên Cung tất nhiên phi thường tinh tưởng. Mà lại, Táng Kiếm Châu bên trong, các đại thành trì đều muốn về Táng Kiếm Tiên Cung qua nở từ một khía cạnh khác tới nói, mỗi một cái trong thành trì thành chủ, cũng coi là Táng Kiếm Tiên Cung một phần tử. Mà lần này, Phương Thần vừa mới đạt được Ngũ Hành Chung tán thành, Táng Kiếm Tiên Cung người liền tới, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tiên bối, kẻ này cho dù là Huyết Nguyệt thủ lĩnh, đối với người này đều là vô cùng kiêng kỵ. Hắn vừa muốn nói chuyện, huyễn ảnh liền lại một lần nữa mở miệng nói, Phương Thần vừa là ngũ hành kiếm thành thành chủ, liền đến ta Tang Kiếm Tiên Cung che chở, nếu có huyền vương cảnh võ giả không để ý đến thân phận xuất thủ, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, huyễn ảnh liền tán đi. Huyết Nguyệt thủ lĩnh sắc mặt không ngừng biến ảo, huyễn ảnh, để hắn rất là bất đắc dĩ. Vốn cho rằng, có thể chém giết Phương Thần, nhưng là không nghĩ tới, khó khăn chắc trở phát sinh. Tang Kiếm Tiên Cung người xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa hắn không cách nào xuất thủ chém giết Phương Thần. Tiên Cung người nói, huyền vương cảnh võ giả không thể ra tay, nhưng không có nói, chân vũ cảnh võ giả không thể xuất thủ, chẳng lẽ Huyết Nguyệt thủ lĩnh, đôi mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy tư. Bất quá cuối cùng, vẫn là rời đi. Liên quan tới Phương Thần một trận nguy cơ, cứ như vậy tan thành mây khói. Lần này sự kiện về sau, Diệt Thần Điện cũng không dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Phương Thần đã bị Táng Kiếm Tiên Cung tán thành, tại ngũ hành kiếm thành bên trong, nó địa vị tối cao. Ngũ hành cung chủ cao hứng nhất, Táng Kiếm Tiên Cung người xuất hiện, hơn nữa còn chuyên môn vì che chở Phương Thần mà đến, điều này làm cho hắn rất yên tâm. Táng Kiếm Tiên Cung người lên tiếng, Huyết Nguyệt thủ lĩnh tất nhiên không dám tùy ý xuất thủ, chỉ cần đề phòng chân vũ cảnh võ giả là đủ. Ngũ hành cung chủ tự nhủ. Ngũ hành cung bên trong, Phương Thần ngồi xếp bằng, hắn chính mắt thấy đây hết thảy. Hắn lúc này, nắm đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn thế gian này, đều vì ta mà run rẩy.